The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 106, Không gì có thể cản bước được Fairy Tale. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thống trị tuyệt đối của Aegra Scarlet thuộc đội A Fairy Tale. Một chiến thắng vang dội không thể bàn cãi. Vô phương để vượt qua cô ấy nhỉ? Pandemonium đã hoàn toàn bị khuất phục. Đội A Fairy Tale nhận được 10 điểm. Vâng, và thế là Aegra, Titania, đã thành công khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm vì thành tích một mình đập nát luôn trò chơi đáng nhẽ phải diễn ra vô cùng kịch tính với những màn đấu não căng đét của các đội. Dưới bàn tay sắp xếp và những yêu cầu vô cùng khắt khe được ban tổ chức đề ra. Nhưng đương nhiên là dù phần đấu Pandemonium không còn cái Pandemonium, thì các đội còn lại đều cần được xếp hạng. Cũng đâu thể cho mỗi người một điểm về chỗ đâu cơ chứ. Dù rằng thực ra kết quả này cũng khá là hay ho. Và thế là, một phần đấu phụ được ra mắt. Mặc dù có hơi tốn thời gian một chút, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị được một trò chơi rất đơn giản. Máy đo lường sức mạnh Magic Power Finder, hay có một cái tên khác ngắn hơn là MPF. Vâng, không có gì để bàn cãi. Cái tên đã nói lên tất cả rồi còn đâu. Từ một cuộc cân não, vòng đấu Pandemonium đã trở thành một cuộc đọ sức đơn thuần đến không thể thuần hơn. Tất cả những gì mà các tuyển thủ cần làm là dùng ma thuật của mình tấn công vào máy đo ma lực. Nó sẽ hiện ra chỉ số tương ứng với sức mạnh của đòn tấn công ma thuật đó. Và đương nhiên là thứ tự xếp hạng sẽ được sắp xếp theo các con số từ trên xuống. Kiểm tra sức mạnh thôi sao? Vòng thi này có chút bất lợi rồi đây. Hibiki suy tính hồi lâu. Rồi cũng chỉ đành thở dài. Hết cách, cố hết sức mà làm thôi. Ai kêu anh xui đến cái trình độ gặp đúng luôn ngày cả thần may mắn cũng đứng về phía cặp đôi bất trị của Fairy Tail chứ. Kệ vậy. Đến đây, Hibiki lập tức quay về phía cô nương còn lại của cái hội khác người nhất cái đất nước. Tán tỉnh không cần suy nghĩ. Nhưng mà Kana nè, tối nay cô có rảnh để đi với tôi không? Hừ, tất nhiên là rảnh rồi. Kana liếc nhìn anh chàng bảnh tót sau lưng mình. Thản nhiên nhún vai. Nhưng mà có lẽ tôi chỉ có thể uống thêm một thùng nữa thôi. Có trai đẹp bao tiền rượu mà. Tội gì không đi, tôi nghĩ là cô uống hơi nhiều rồi. Mà đạo sĩ của Blue Pegasus tặng lại cho cô một nụ cười sáng chói. Phải nói là uống quá nhiều. Novali của chó con bốn đầu chỉ vào đống thùng đã chất thành nguyên một núi bên cạnh cô. Hét toáng, cái bà ma men đó thật hết nói nổi. Gazil vừa ấm ức vừa nghi ngờ nhìn xuống. Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế này, đáng lẽ ra cậu nên tham gia mới đúng. Ổn thật không vậy? Lasers cạn ngôn, giao vụ này cho cô ta. Coi như xong đời rồi. Mira ngoài ôm má cười bất đắc dĩ cũng thật sự không nghĩ nói gì hơn. À, cả đội cũng chỉ có Salus là cau mày lúng túng nhìn xuống. Uống nhiều như vậy thì Kana hình như chẳng có miếng áp lực nào cả. Mà cái dao động ma lực là lạ cô cảm nhận thấy nãy giờ trên người bạn mình là cái gì vậy? Không gây hại gì chứ nhỉ? Nó đâu phải hắc ma pháp mà Zelan nói tới. Kỳ lạ ghê. Hai cái tai cún trên đầu Salus lúc lắc. Được rồi chúng ta bắt đầu thôi. Biết là các đội và cả khán giả đều đã có đủ thời gian tiêu hóa xong mớ thông tin. Bí Ngô lập tức giang tay ra hiểu. Thứ tự khiêu chiến chính là số thứ tự lúc nãy các bạn đã bốc được. Vậy tôi chính là người lên đầu tiên có đúng không? Miliana lập tức bước ra. Vừa nãy số cô bốc được chính là số 2. Là số thứ tự chỉ ngay sau Aegra mà thôi. Hãy xem đây. Nàng mèo hất tung chiếc áo choàng dài của mình. Để lộ bộ đồ S Epsilon Mei hết biết. Dây thường cam ánh hồng bắn ra từ người cô. Chỉ số ma lực không chút chậm trễ bay lên con số 365. Mọi người nhìn nhau hoang mang. Thật khó nói thưa các bạn. Bởi vì chưa có chuẩn để so sánh, nên cá nhân tôi cũng không biết được chỉ số này là cao hay thấp nữa. Chapati rất muốn lên án ban tổ chức không đưa ra thông tin chuyên môn chính xác cho cả bình luận viên như anh. Để giờ cả đám ngờ nghệch nhìn nhau thế này, Yajima cũng tương tự gật đầu. Tôi nói vài câu có được không? Nhưng may mắn là, Laha đã kịp thời lên tiếng. Thiết bị này dùng trong việc huấn luyện cổ tự sĩ chúng tôi. Phải nói đó là một chỉ số khá cao. Có thể sánh ngang với chức vụ đội trưởng. Tức là đã ngang ngửa Laha trở lên rồi. Wow, vậy đó là một số điểm khá ấn tượng. Chapati cảm kích gật đầu. Luôn luôn mạnh mẽ và xinh đẹp. Miliana hài lòng giơ tay. Nhưng mà đồng đội của cô thì rất tiếc không lạc quan như thế. Em thấy hơi lo lo. Bởi vì sở trường của Miliana đâu phải sức mạnh. Câu này nói lên toàn bộ vấn đề. Rằng vòng thi này đã khiến Mermaid Hill gặp bất lợi rõ rệt. Nếu không thì, cô gái từng khiến Nasu lao đao khốn đốn 7 năm trước. 7 năm sau đâu thể đi thụt lùi đúng không? Xem ra lần này chúng ta gặp bất lợi rồi đây. Tiếp đến là Novali của Quattro Puppi. Chỉ số là 124. Chapati dừng lại một thoáng lúng túng. Tương đối thấp chăng? Còn phải hỏi. Nhìn cái mặt của cậu trai ấy thì biết. Thua Miliana đến gần 3 lần. Đến lượt tôi rồi có phải hay không? Hibiki bành tót chỉnh sửa cà vạt bước lên. Đằng sau là tiếng reo hò gọi tên của đám đông các cô gái. Nhưng mà nói thật, Blue Pegasus vốn biết thừa thực lực của bạn mình. Thở dài chào thua, nếu vòng này mà cho tôi ra, thì tốt hơn rồi. Hai cái đứa này, các cậu phải tin tưởng bạn bè chứ. Nhưng nghe thấy câu này, Ichiya bỗng từ đâu xuất hiện. Không hài lòng đi qua đi lại trên dãy lan can bằng đá trước mặt họ. Nói thật, chênh lệch chiều cao không đùa được đâu. Sư phụ, ngài ra đây từ khi nào vậy? Íp ngạc nhiên nhìn ông ấy. Vậy là anh có thể tham gia trở lại rồi sao đội trưởng? Ừ, đúng rồi đó. Vậy là, với sự trở lại của Ichiya, Jenny đã lần nữa quay về với hàng ghế dự bị. Mà họ nên mừng vui vui vì điều đó. Chứ hiện tại cô ấy cũng không có tâm trạng nào để ra sân nữa đâu. Hibiki của đội Blue Pegasus. Chỉ số ma lực là 95. Cùng lúc với cuộc trò chuyện của ba người còn lại. Hibiki cũng đã hoàn thành bài kiểm tra của mình. Và gục ngã ngay lập tức. Còn không nổi 100. Chỉ kém có 5 điểm nữa thôi. Ôi, cái thế giới này. Khán đài tràn ngập tiếng các cô gái an ủi chàng bạch mã vương tử sắp chui vào lòng đất của mình. Đấy, đàn anh còn kêu tụi em tin cậu ta nữa đi. Cùng lúc, phòng chờ của đội thiên mã vang lên giọng của Gen Akatsuki càu nhàu bất lực. Biết sao được giờ, dù bọn họ là đội mạnh nhất Blue Pegasus, thì Hibiki cũng vốn dĩ phụ trách nhiệm vụ như một bộ não trong đội. Giờ không cho cậu ấy xài não nên thua cũng không bàn cãi được gì đâu đúng không? Ichiya liếc mắt nhìn anh chàng vùi đầu vào eo Kana khóc ròng dưới sân đấu. Nghĩ, tiếp tục làm màu. Nhưng các cậu sẽ lấy đó làm gương và rút kinh nghiệm cho lần sau có phải hay không? Vậy ông có thể không nằm như đi tắm nắng ngoài bãi biển có được hay không? Vâng. Xin cảm ơn lời dạy bảo vàng ngọc của đội trưởng. Hai người còn lại của nhóm Chimon cúi người khiêm tốn. Tiếp theo chính là tuyển thủ Obre đến từ đội Raventel. Hắn ta chính là người đã tấn công Wendy và Kala. Còn làm bị thương cả Sylvia nữa. Cái tên vang lên lập tức khiến cả khán đài và phòng chờ của Fairy Tail rơi vào trạng thái cảnh giác. Nói đi thì cũng nói lại. Kẻ thù không đội trời chung cũng không thể chỉ hình thành từ một phía mà có thể gọi. Salus, Mira trầm mặt hẳn lại. Nhỏ giọng gọi tên người bên cạnh. Chẳng cần quay lại để biết lý do. Tóc đen bình tĩnh gật đầu. Để đó cho tớ, kẻ dám làm bị thương gia đình của chúng ta. Sao có thể để hắn nhởn nhơ được cơ chứ? Không ai ngoài những người đồng đội ở ngay bên cạnh cô có thể phát hiện ra cặp mắt đen đã đổi thành màu tím sẫm. Lóe sáng thứ hào quang rét buốt như băng giá nơi cực hàn. Mọi sự chú ý cần có đều đã sẵn sàng. Thế nhưng, cái gì? Điểm ma lực là 4. Hả? Khiến tất cả mọi người không thể hiểu được chính là Obra không hề ra tay. Hắn chỉ ra lệnh cho con vật kỳ lạ trên vai mình xông về phía trước. Tông thẳng đầu vào máy MPF. Hắn ta đang giỡn chắc. Không, không phải đang giỡn. Ai đó dường như vô cùng kinh ngạc với thứ mình đang quan sát. Tôi rất tiếc nhưng anh bạn không gặp may rồi. Vì ban tổ chức không cho làm lại lần thứ hai. Chấm, Bí Ngô hạ giọng cảm khái. Có vẻ như chính anh ta cũng cho rằng đây là một sự trượt tay, đáng tiếc của đội Raven. Đương nhiên không chỉ anh ta. Dường như có thể chắc chắn, cả sân đấu, ngoài chính nội bộ Raven Tail, chỉ có một người biết chuyện gì vừa xảy đến. Nhưng thậm chí là, sự thật đang được ẩn giấu kia. Có lẽ chỉ có một mình cô ấy mới có khả năng nhìn ra được. Salus, em nghĩ chuyện này là sao? Lasers cau mày khoanh tay nhìn sang em gái mình. Lập tức hoang mang vì nét mặt tối sầm lại của cô ấy. Salus, à, không. Xin lỗi mọi người, em mất dấu chúng rồi. Salus đến bấy giờ mới như vừa giật mình hoàn hồn lại. Cô hơi lắc đầu. Xoa bóp ấn đường mang theo một chút mệt mỏi. Hắn cố tình giấu sức như vậy càng khiến em cảm thấy đáng ngờ hơn. Nhưng lại không thể làm gì. Thật đáng ghét, cái đám Raven đó. Đừng áp lực quá Salus. Chúng ta sẽ trả hết cho chúng từ từ. Lasers nhăn mi, rồi cuối cùng lại như vừa thở phào. Cười nhẹ vỗ vai em mình đầy an ủi. Vâng, em biết mà. Salus cũng nhẹ cười gật đầu, rồi lại chuyển hướng nhìn, vui vẻ chỉ cho họ thấy cô nương lại đang bày trò của họ phía dưới sân. Nè nè, trả lại cho tôi. Bí Ngô nhảy loi cho nhằm xin lại cái mũ bị Kana giật mất. Mếu dở mà cười lại càng dở. Trời ạ, cái bà ma men đó. Gazil chống cằm tặc lưỡi. Họ không cần phải biết về chuyện này. Tôi sẽ xử lý chúng. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Salus nheo mắt, tiếp tục cười vô tư trêu chọc bạn bè mình. Thế nên, cô cũng bỏ lỡ đi. Một tia sáng nhạt lướt qua trong đôi mắt xanh biếc cùng một đôi con ngươi màu tím trong suốt nào đó. Mira và Sylvia lén lút thở dài. Không tại sao, chỉ bởi vì hiểu quá rõ mất rồi. Thưa các bạn, hiện tại người đang dẫn đầu là Miliana của Mermaid Hill với chỉ số ma lực đo được 365. Với lời tuyên bố này, Bí Ngô sau khi bị ma men chọc cho xoay vòng tiếp tục không thoát được, bị mèo vờn chóng cả mặt. Oa, vui thật đó nha. Không ngờ tôi chính là số 1 luôn đó. Tay tôi sắp rụng rồi cô hai ơi. Đừng khua nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi hả? Đúng lúc này, một giọng nói không mấy vui vẻ gì cho can vang lên. Cắt đứt niềm vui ngắn ngủi của cô nàng mèo. Bóng người cao lớn của anh ta lướt qua cô đi về phía trước. Đấu thủ tiếp theo của chúng ta là Orga của Sabertooth. Tiếng reo hò rầm rộ của những người hâm mộ lại lần nữa lấp kín cả đấu trường. Hãy lắng nghe tiếng cổ vũ từ khán đài thưa các bạn. Orga ơi Orga. Cậu nhất định phải chiến thắng lượt này đó. Orga của tụi này mạnh lắm à nha. Hai exit của nhà hồ vẫy tay rối rít. Sting chống cằm đứng bên cạnh họ không nói gì. Nhưng khóe môi cong vút lại rõ ràng chứng tỏ rằng cậu ta cũng rất tự tin. Đáp lại sự tin tưởng này. Dưới sân đấu, Orga không chút do dự tung đòn. Hắc lôi pháo 120mm. Hắc lôi gầm rú. Sắc đen vàng thét gào tỏa sáng. Rung động toát ra từ nó khiến vài tuyển thủ đang đứng gần tái mét cả mặt. Kết quả, hơn 3.000 thưa các bạn. 3.825. Con số kiêu ngạo đến cuồng vọng. nhưng lại hoàn toàn đủ tư bản để khiến tất cả phải ngước nhìn bắn ra từ đỉnh cỗ máy đơn giản. Bổ một nhát vào đồng tử của những ai chứng kiến. Có phải không vậy? Cao gấp hơn 10 lần mình luôn rồi kìa. Miliana tròn con mắt không dám tin. Dù sức mạnh không phải thế mạnh của cô, nhưng gấp hơn 10 lần như thế này thì không phải là hơi quá rồi à? Cái gì chứ? Tên đó là quái vật hay sao? Kinh khủng quá. Từ các đội thi cho đến khán giả đều xì xào bàn luận. Vừa phấn khích mà cũng vừa bất ngờ kinh khủng. Trong quân đội của mình, chưa bao giờ được nhìn thấy con số tương đương. La Hà nhợt nhạt nhìn xuống. Hôm nay, anh bỗng nhiên được chứng kiến một cách chân thực nhất. Sự khác biệt của ma đạo sĩ đến từ các hội và quân đội là như thế nào? Kết quả này, thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ta chính là Orga, người mạnh nhất mạnh nhất. Đại diện của Sabertooth đã giật được cái mic từ đâu đó. Lần tiếp theo giống giọng ca, oanh vàng, của mình tạc phiên toàn trường. Hát như vậy đủ rồi. Bí Ngô, ta chính là Orga. Orga, người mạnh nhất, người số một nơi đây. Thưa các bạn, người tiếp theo tham gia chính là Thánh Thập Zura. Liệu ông ấy có thể vượt qua con số này hay không? Chapati đã phải dùng đến chiêu cuối cùng để ngăn giọng ca của ma đạo sĩ Sabertooth tiếp diễn. Ấy là, mặc kệ, tiếp tục chương trình, chúng ta đều đang chờ đợi. Cách này có vẻ hiệu quả thấy rõ. Vì tạp âm gần như lập tức im bặt. Nếu là ông chú Zura thì chúng ta thắng chắc có phải hay không? Seria lo lắng nhìn xuống. Nhưng Leon lại rất bình thản khoanh tay. Tự tin cười. Đương nhiên, việc anh lo lắng là một chuyện khác kia kìa. Tôi chơi thật, thì cũng không sao chứ trọng tài. Chính là phong thái hoàn toàn phù hợp với địa vị của mình. Zura chắp tay điềm nhiên đi về phía trước. Hơi mỉm cười như thật sự chỉ đang chơi đùa. Tất nhiên rồi. Bí Ngô tự tin gật đầu. Chất lượng sản phẩm đã qua sự kiểm duyệt đương nhiên là nó phải khác. Zura của Lamia Scale, ông ấy đang rất tập trung. Theo nguồn ma lực điên cuồng tỏa ra từ chính Zura, không khí xung quanh dường như cũng bị kéo vào một cơn lốc xoáy. Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Nguyên tố nâu của thổ va chạm rồi lại hòa quyện vào nhau điên cuồng tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt. Ôn hòa mà vững chãi bao phủ lấy người triệu hồi chúng. Ông ấy tạo động đất hả? Áp lực quả thật rất đáng sợ. Ban giám khảo tì chặt tay xuống bàn và một số ma đạo sĩ yếu hơn đều dùng sức bám lấy một cái gì đó bên cạnh mình. Nhăn chặt mày, ma lực là có phân cao thấp. Ma thuật được sử dụng cũng sẽ phân cấp bậc. Thứ một thánh thập phải dùng hơn 3 giây để tập trung. Là thứ người thường không cách nào chạm đến. Binh động phú giật, Zura mở bừng mắt, cột sáng khổng lồ khởi nguồn từ mặt đất. Xới tung đất đá trong cả một khoảng sân rộng lớn. Rồi đâm xuyên đến tận bầu trời. Cả thủ đô Crocus, không, có lẽ là xa hơn nữa. Đều có thể trông thấy nó. Thứ ánh sáng rực rỡ, tĩnh lặng mà đầy mạnh mẽ. Ấy thế mà, máy MPF vẫn rất thản nhiên trụ vững. Trên đầu nhảy ra một dãy số thông báo kết quả cho mọi người. Cái kết quả khiến tất cả cùng lúc há hốc. Chỉ số ma lực là 8544. Đúng, đúng là một con số không thể tin được. Cái gì chứ, ông chú kia? Lần này làm hơi quá rồi đấy, Gray và Nasu đồng thanh la hét. Xanh mặt, Orga cũng tái mét ú ớ không nói nổi lời nào. Dù cho là kiêu ngạo như Sabertooth, cũng chỉ có thể câm như hến. Tròn con mắt, cách biệt gần 3 lần nhưng không phải chỉ là một làn danh. Đừng vì ông ấy chỉ vừa đánh một trận hòa với Lasers của Fairy Tail mà nhầm tưởng về khả năng của một thánh thập ma đạo sĩ. Chỉ có một câu thôi. Danh bất hư truyền, Eza đã đoán trước mỉm cười đầy bình tĩnh. Đáng lẽ ra ban tổ chức nên ra một quy định. Không cho người mang danh hiệu thánh thập ma đạo sĩ tham gia đại hội ma thuật. Làm nhục chí chiến sĩ lắm. Ly ông từ trên phòng chờ của đội mình cười nhìn xuống. Mà thật ra cậu ấy có chút hiểu lầm ban tổ chức. Đâu phải họ không muốn cấm thánh thập đâu. Chỉ là thánh thập 10 người. Không phải đang trong hội đồng thì chính là đang ở ẩn. Hai trường hợp ngoại lệ duy nhất là Makarov và Zura thì một người mất tích. Trở về cũng là hội trưởng một hội. Một người vốn luôn ở nhà trong mấy kỳ đại hội chưa từng lộ diện. Ai biết đâu năm nay lại xuất hiện. Ban tổ chức đương nhiên là trở tay không kịp. Giờ cũng không thể thêm quy định chỉ nhằm vào ông ấy. Thế nên mới có cục diện như bây giờ nè. Nhưng mà bên cạnh đó, có Zura gia nhập không phải đã góp phần tăng độ kịch tính của đại hội năm nay lên level max luôn rồi hay sao? Vui lên đi nào. Không biết mèo nào cắn mỉu đâu. Đây chính là kỷ lục mới của máy MPF. Danh xưng thánh thập của ông ấy không phải là hư danh đâu. Cái tên này thật sự làm tôi bất ngờ. Makarov khoanh tay trầm giọng. Có khi còn mạnh ngang ngửa với Gildas. Có vẻ như trận đấu trước đó với Lasers vẫn chưa thể hiện ra toàn bộ năng lực của cậu ta. Thật đáng sợ. Đáp lại phản ứng quá khích của mọi người, Zura vẫn rất khiêm tốn cúi đầu trở về lại vị trí của mình. Điềm nhiên mặc kệ lời tung hô xung quanh. Hề, cái máy đó làm bằng cái gì vậy? Chịu được một đòn toàn lực của thánh thập đứng thứ 5 luôn sao trời? Gazil túm lấy cái lan can trước mặt mình. Trừng mắt, nó làm bằng bí mật kinh tế đấy. Anh bạn. Salus ngay bên cạnh cậu chống cằm, vừa huýt sáo vừa híp mắt vui vẻ. Ba con người còn lại của đội lúc này mới kịp phản ứng mà quay sang. Bừng tỉnh, ồ thôi cho qua đi. Quay xuống lại sân đấu. Salus, ủa sao mà cứ có cảm giác rờn rợn vậy trời. Người tiếp nối dòng máu của Gildas cũng đang ở đây nè. Mavis vì lý do gì đó mà rất tự tin tiếp tục quan sát. Và đấu thủ cuối cùng là thành viên của đội B Fairy Tail. Cana Alberona, giọng tường thuật của Chapati lại vang lên. Chắc là rất áp lực. Nhưng không sao, hãy cố gắng lên nha. Hức, cuối cùng cũng đến lượt mình trổ tài. Cana mặt đỏ bừng xách theo một chai rượu rỗng vừa nấc vừa siêu vẹo bước lên phía trước. Cố gắng lên nha cô gái xinh đẹp. Bí Ngô không keo kiệt lời động viên. Dù sao cô gái này thật sự rất dễ mến. Mà trước cô lại lỡ có hai con quái vật đứng cản đường mất rồi. Ai, chân này đá chân kia luôn rồi. Ngoài sân đấu, khán giả của Fairy Tail lo lắng hết biết. Nhưng dù có tỉnh thì cũng rất khó có được 4 con số. Khách quan thì là thế. Nhưng thế giới này tràn đầy bất ngờ mà phải không? Tôi đoán là hạng 3 ít nhất cũng phải. Mà sao cô ấy lại cở Iota A Sắc Xích Ma viết thường ra làm gì? Lily hoàn toàn ngạc nhiên với những gì mình chứng kiến. Phải, bên dưới lớp sơ mi mỏng mà họ những tưởng là cô ấy muốn khoác lên cho trang trọng hơn bình thường một chút thì ra có mục đích khác. Ấy là để che giấu. Còn át chủ bài. Được rồi, Kana ném bay tấm áo mỏng. Giơ cánh tay mình lên trước mặt, cười nhếch môi xấu xa. Phá thôi nào, này dấu hiệu đó. Hoa văn sáng đỏ rực trên tay Kana. Là thành viên của Fairy Tail thì không thể không biết. Đặc biệt là những ai đã ở trên thiên lang đảo vào thời điểm ấy. Chấm chấm, ngài đệ nhất, Makarov liếc xéo sang bên cạnh mình. Mavis lại chỉ cười, cặp mắt lập lòe lấp lánh muôn vàn ánh sao. Cô quay sang với một khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Ta đã đặc cách cho con bé mượn xài trong trận này đó. Để chiến thắng mà, gì hả? Makarov Dreya, hội trưởng đệ lục của Fairy Tail hoàn toàn bay màu trong một nốt nhạc. Đó là thánh vật của Fairy Tail. Là một trong tam đại tiên thuật độc môn chấn hội của Fairy Tail. Là bí thuật đó trời ơi ngài đệ nhất. Nó đâu phải thứ có thể cho mọi người xách đi tùy tiện thế đâu chứ. Nhưng mà giờ có nói gì thì cũng muộn mất tiêu rồi còn đâu. Tập hợp. Dòng sông hào quang dẫn lối thần tiên. Hiện tại, cánh tay Kana chính là trung tâm của cả vũ trụ này, của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ánh sáng là lời thề quy phục, câu chú chính là lời ngâm tụng đồng lòng. Luồng sáng chói chang mà không ai dám mở mắt nhìn thẳng bùng lên từ chính bầu trời. Rơi xuống trên người cô gái, quang minh nguyên tố nhảy múa và trôi nổi trong không khí. Dày đặc đến nổi khiến người ta hít thở không thông. Từ lần ở Thiên Lang Đảo, ta đã phát hiện ra con bé sở hữu một nguồn ma lực tiềm tàng cực lớn. Thế nên ta tin tưởng con bé nhất định sẽ thành công. Mavis dịu dàng cười, không phải ai cũng có thể thấy được. Những vầng sáng của nguyên tố quang minh bao vây lấy cô bịn dịn không rời. Si mê mà quấn quýt, hãy xem như đây là sự bù đắp nhỏ nhoi cho buổi chiều bất lực và không cam lòng nào đó trong quá khứ. Kana, cho ta thấy, con sẽ sử dụng nó và chiến đấu cho gia đình mình như thế nào đi. Hãy sáng lên, diệt trừ yêu ma quỷ quái dám cản đường. Quang minh hất tung mái tóc, ánh mắt nâu sắc bén đầy kiên định có thể được quan sát lờ mờ qua tầng sáng. Cùng với nụ cười đầy tự tin của cô gái ấy. Kana, nhất cậu rồi nhé. Ai đó âm thầm mỉm cười hạnh phúc. Năng lượng đã đủ. Và đây sẽ là dấu chấm hết cho màn trình diễn khiến người ta lắc mắt ú ớ không thành lời của phần thi tranh tài ngày thứ ba. Cánh tay vung cao rồi đóng xuống dứt khoát giữa không trung chẳng khác nào vừa gõ vang chiếc búa phán quyết của thần rớt. Và trong không khí thiêng liêng, dường như có một cú rộng nhẹ nhẹ hạ xuống lồng ngực vài người. Ánh sáng giáng trần, fairy, glitter, ánh sáng của các vị tiên. Thứ năng lượng khiến mặt đất rung chuyển và bầu trời cúi đầu. Thứ năng lượng đang khiến những ai đơn thuần chứng kiến run rẩy. Khiến đối thủ tái mặt trong bàng hoàng và sợ hãi. Và khiến đồng bạn chúng ta hân hoan mỉm cười. CS, chuyện gì thế này? Máy MPF đã bị phá hủy. Mồ hôi răng đầy trán Chapati khi anh nhìn xuống nơi. Không còn gì cả. Máy MPF đã tan biến hoàn toàn bởi sức mạnh của đòn đánh vừa rồi. Không còn gì cả. Con số 9999 kiêu ngạo giữa không trung bây giờ là minh chứng duy nhất cho việc MPF đã từng xuất hiện trên sân đấu. Cô ấy đã vượt qua mức cực đại rồi. Hát, hội gì thế này? Chapati nói tiếp trong âm giọng không ngừng rung lên. Cũng không biết là do hưng phấn hay vẫn còn đang sợ hãi. Vậy là ngôi vị nhất và nhì đều nằm trong tay của hai đội Fairy Tail A và B, ngôi bá vương không có gì để bàn cãi. Tôi đang tự hỏi liệu rằng có ai có thể cản được Fairy Tail lúc này hay không? Không gì có thể cản bước được chúng tôi. Kana giang hai tay sang ngang, ngẩng đầu cười kiêu hãnh. Trên trán Kana vẫn có vài giọt mồ hôi lấp lánh. Nhưng đúng như cô nói, không gì có thể cản được niềm tự hào và hạnh phúc trong cô lúc này. Bởi vì chúng tôi chính là Fairy Tail. Và chúng tôi là tuyên ngôn của sự bất bại. A. S. Cách chương.